Tòa nhà Trang Gia lúc này một chút động tĩnh cũng không có, mà bầu không khí khách sạn Á Châu liền một trận vô cùng nhiệt liệt, nghe nói hôm nay lễ nạp thái xuất phát. Ở phòng Tổng thống, các cô mỗi người đều hưng trí bừng bừng đàm luận chuyện này, Tổng quản lý khách sạn Hoắc Minh cũng đã đến khách sạn từ sớm, dẫn theo vệ sĩ chuẩn bị tốt cho việc xuất hành trong lễ nạp thái. Rất nhiều chiếc xe con màu đen đã dừng trước khu biệt thự phòng Tổng thống Bạch Kim. Thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người hầu mặc đồng phục đen trẻ tuổi ra ra vào vào. Bên trong vườn hoàn toàn yên tĩnh cùng thần bí. Hơn 600 ký giả toàn thành phố chia ra tìm tòi khắp các con đường. Nhưng bầu không khí ấy lại không dám kinh động đến Tô Phủ. Ngôi nhà lớn kiểu Trung Quốc có cành liễu rũ xuống dòng suối phun từ con rùa lớn màu vàng. Kéo dài sức sống đêm qua. Cuồn cuộn không ngừng phun ra dịch thể màu vàng. Cửa lớn chạm khắc màu xanh. Chỉ hé mở. Thỉnh thoảng có thể thấy thân ảnh di động, không có bao lâu, liền bay ra một trận mùi thơm trà hoa nhài. Tô Linh mặc áo sơ mi trắng cùng quần ôm sát vàng nhạt, tóc buộc cao đuôi ngựa, hiện ra vóc người cao gầy cá tính, tay cầm bút lông dài, đứng trước bàn có bóng trúc nhẹ đung đưa, mặt bộc lộ thần sắc nghiêm túc, hai tròng mắt nhẹ chớp nháy, ngưng thần nửa khắc, mới chậm rãi cúi người, nhấc bút lông, dưới tờ giấy trắng mút ngưng thần tĩnh khí viết, bảo kiếm phong theo mài rũa ra. Hoa mai hương chuốc khổ hàn đến. Bút lông chấm mực lướt qua giấy huyên, phát ra thanh âm róc rách, ngừng lại nửa khắc, nét chữ rồng bay phượng múa tức khắc xuất hiện. Tịnh Kỳ chậm rãi bỏ trà bánh xuống, trầm mặc nhìn về phía bức thư pháp lịch sử tao nhã trước đài mực hương kia. Tô Linh vừa giơ bút lông viết, vừa ngưng mặt hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Tịnh Kỳ nhìn về phía Tô Linh, mỉm cười nói, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ là cửu long đỉnh kia. Cô lẳng lặng liếc mắt nhìn Tô Linh một cái. Tô Linh vẫn ngưng thần tĩnh khí. Hai tròng mắt càng lúc càng tinh nhuệ lóe ra. Tiếp tục cầm giữ lực đạo cùng tư tưởng. Rốt cuộc tuyệt bút vung lên. Hoàn thành câu thơ cứng cáp hùng hồn này. Cô lúc này mới hơi ngừng lại. Tay giơ bút lông. Đón gió thu từ rừng trúc xanh thổi vào. Nhìn về phía nét chữ tiêu sái của mình. Rốt cuộc hài lòng tươi cười. Hơi gật gật đầu. Thời gian từng chút qua đi. Tuy nhiên giờ lành chưa tới, ấn theo lời Lý Sư, hôm nay là ngày lành đan phượng chiêu dương trăm năm khó có được một ngày, chân trời chỉ từ từ chớm đỏ, nhưng tia nắng ban mai đến trễ hơn so với lúc trước, vô số ký giả nhao nhao kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời một mảnh trắng xóa, kỳ thực thoạt nhìn đó cũng không phải một ngày lành đặc biệt, thậm chí có những người xì sầm to nhỏ, có thể mưa hay không, mới nói đến đây, thỉnh thoảng nhìn thấy cửa lớn đường ra có chút tiếng động, nhưng rất nhanh liền biến mất, mọi người lại nhao nhao tò mò đưa mắt nhìn sang. Đường ra, hơn 10 người hầu mặc váy đồng phục đen, tóc búi cao tinh xảo, nhao nhao đứng trước cửa lớn hoa viên, một thảm đỏ từ cửa lớn chính viện nối thẳng tới bên ngoài chiếc cổng sắt khắc hoa màu đen, cửu đỉnh lò bằng đồng đen đặt ngay chính giữa thảm đỏ hoa viên, long trọng mà thần bí, trái phải hai bên thảm đỏ, để một chiếc bàn thật dài. Trên bàn đặt các loại điểm tâm sơn chân hải vị được nấu nướng tinh xảo, còn có bàn quả đào tiên ngụ ý cát tường. Bà Chu lúc này dẫn Dĩnh Hồng còn có vài người hầu, từ cánh cửa chính viện thần bí đi ra, mặt bộc lộ vẻ uy nghiêm, nhìn về phía cây tùng nghênh khách cùng các loại cây ăn quả được treo hồ điệp kết, trúc xanh thật dài vẫn kéo dài không ngừng kêu. Dĩnh Hồng mỉm cười nhìn về phía bà Chu nói, sáng sớm đã dậy rồi, hình như có chút ngủ không ngon. Bà Chu nghe lời này, mặt bộc lộ nụ cười hiếm thấy, lại hỏi, phu nhân, tối hôm qua trở về chưa? Dĩnh Hồng nghe lời này, lại hơi ngưng nhìn về phía bà Chu. Chút không khí khẩn trương cùng càng lúc càng nghiêm túc ấy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đường ra. So với sự hoan thiên địa hỉ hôm qua, mọi người cười cười nói. Hôm nay mỗi người đều thập phần trầm tĩnh nghiêm túc, biết sau đó sẽ có nhân vật cấp cao đến. Các cô tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chớ lên tiếng nói nhỏ. Phòng khách mặc dù rộng lớn bày biện đồ cổ cùng bố trí rất tráng lệ, nhưng vẫn không lọt ra chút tia sáng sung túc nào. Trên lầu dường như có thanh âm truyền đến, lại rất mau biến mất. Phòng ngủ chính trên lầu, Đường Chí Long dậy thật sớm, mặc quần áo ở nhà đơn giản, ngồi trước bàn dài cạnh cửa sổ sát đất, mặt bộc lộ vẻ suy ngẫm, hai tròng mắt ẩn nhẫn nhìn về phía núi rừng xa xa. Truyền đến những đợt khói xanh mờ mờ ảo ảo, khiến cho người ta chờ mong một ngày trọn vẹn. Ông lại ẩn nhẫn đau đớn tỏng lòng, nhớ lại lúc con gái toàn tâm muốn cầu xin, khiến ông nhẹ thở dốc, từ đêm qua ông vẫn chờ đợi vợ mình trở về, nhưng vẫn đợi đến khi trời mịt mù mới ngủ, mà không có bao lâu sau, ông tỉnh lại. Lúc đứng dậy chợt cảm thấy eo mỏi lưng đau, hai tròng mắt đau đớn chớp chớp, cũng không gọi người hầu, liền tự mình ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư. Có lẽ bất luận như thế nào, người kia thủy chung vẫn là người vợ sống chung hơn 10 năm của mình, đó cũng là một cuộc hôn nhân. Tiếng gõ cửa dần yếu ớt vang lên, thanh âm người hầu nhỏ nhẹ truyền đến, lão gia, nên đứng dậy. Đường Chí Long lẳng lặng ngồi trên ghế, cảm thụ được gió cuối thu, có chút lạnh, tim dường như cũng có chút lạnh. Tiếng gõ cửa kéo dài, ông lúc này mới hoàn hồn, hai tay chống ghế bành, dần dần đứng lên, lại không tự chủ cách cây tùng nghênh khách ngoài cửa sổ, nhìn thấy con đường đồng du nhỏ bên trái, đang từ từ đi tới một thân ảnh quen thuộc, trong tay dường như ôm một chiếc hộp gỗ màu đỏ, đang mệt mỏi đi trên đường núi. Thần sắc ông hơi ngưng, hai tròng mắt lóe lên vài phần kinh hỉ, tức khắc tinh thần vui sướng rất nhanh cất bước đi ra khỏi phòng ngủ. Lý Tú Dung vẫn mặc quần áo đơn giản, so với những bộ trang phục cũ trước đây thì đã khá hơn nhiều, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ điêu khắc hoa mai, đang vẻ mặt trầm tư mệt mỏi đi lên núi. Biết cửa chính có ký giả, bà liền từ con đường ven sườn núi đi về phía cửa sau nhà mình, thấy hai người hầu nhanh chóng mở cửa tường vây, đang muốn nghênh đón mình, bà khẽ cười cười, đang muốn cất bước đi vào trong, lại nhìn thấy chồng mình đã kinh hỉ đi ra, bà hơi giật mình. Đường Chí Long giống như nằm mơ, kinh ngạc mà đau lòng đứng cạnh cửa, nhìn về phía vợ mình. Lý Tú Dung cũng thật sâu nhìn về phía chồng mình, ngón tay nhẹ lướt qua hộp gỗ cũ kia, mặt bộc lộ vẻ lo lắng, nói, ông tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sao sắc mặt lại tiều tụy như vậy, so với sáng nay lúc tôi ra cửa, mệt mỏi hơn. Đường Chí Long không lên tiếng, chỉ là thật sâu nhìn về phía vợ mình. Lý Tú Dung thấy ánh mắt này của vợ mình, bà dường như có chút hiểu ra, nhưng vẫn đành phải xin lỗi, nói, người kia là người cùng tôi mười mấy năm, không thể nào nói đến với ông, là đến ngay được, ít nhất phải cùng người ta cáo biệt, cũng xem như có một chút giao tình, tôi thuận tiện trở lại lấy vài thứ. Đường Chí Long nghe lời này, chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn về phía cái hộp gỗ đỏ kia, chợt cảm thấy một trận ký ức quen thuộc, chợt hiện về. Lý Tú Dung nhẹ vỗ về cái hộp gỗ chân quý nhiều năm kia, mặt bộc lộ nụ cười vô cùng âu yếm, nhìn về phía chồng nói, hộp này là lúc chúng ta kết hôn, ông nhờ người dùng gỗ lim tốt làm riêng cho tôi, bên trong lúc đó ông tặng tôi một đôi vòng tay vàng nạm hồng ngọc, tôi thập phần quý trọng, ngay cả lúc trong nhà xả ra biến cố, tôi cũng không tiếc bán của cải lấy tiền mặt, lại sợ người kia bởi vì ham bài bạc nổi lên tính tham. Tôi liền đem hộp này chôn ở bên cạnh song gần nhà chúng tôi, qua nhiều năm như vậy, vẫn là cây đá kia. Hôm nay là ngày lành làm lễ nạp thái của con gái chúng ta, tôi trong lòng suy nghĩ trong nhà chúng ta tất cả mọi thứ, đều cơ hồ là Trang gia và Tô gia đưa tới. Chỉ có một đồ vật thuộc về chúng ta, để lại cho con gái, vòng tay hồng ngọc này tính tới hôm nay, cũng không có gì gọi là rất chân quý. Thế nhưng nhiều năm qua như vậy, tôi vẫn cất kỹ cho tới hôm nay. Ở đây có tất cả tình ý của tôi đối với ông, vẫn luôn không có thay đổi. Lý Tú Dung nói cho hết lời, hai tròng mắt đã không nhịn được chìm trong nước mắt. Đường Chí Long im lặng không lên tiếng, hai tròng mắt phiếm hồng, lặng yên nhìn về phía cái hộp đỏ kia, nhớ tới vợ mình lúc cùng mình quen biết đến lúc mình chưa có địa vị hiển hách, bà cũng vẫn chưa từng có cuộc sống xa hoa, thậm chí đối với châu báu trang sức không yêu cầu quá cao, nhưng đối với vòng tay hồng ngọc này, vẫn chưa có rời khỏi đôi bàn tay bà. Bây giờ thế sự biến thiên, người thiếu phụ từng mỹ lệ ôn nhu, bây giờ đã thành một phụ nữ trung niên đầu hai thứ tóc, nếp nhăn nơi mu bàn tay, cũng cảm ơn bà đã trở về, cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi hy sinh mọi người, mặc kệ các người là phủ nhận hay thừa nhận. Lý Tú Dung tựa vào lòng chồng mình, nghe lời này, nước mắt lăn dài. Những thứ ân oán, những thứ vận rủi, những thứ mưa gió ấy sau khi đi qua, nhưng vẫn cảm kích ông trời có thể cho vợ chồng bọn họ vào những năm tháng cuối cuộc đời, dựa vào nhau, thỏa mãn sâu sắc khát vọng ấy, so với được sở hữu tất cả thành tựu còn có ý nghĩa hơn. Lão gia, phu nhân, giờ lành sắp tới. Hai người nên đi xem tiểu thư, nên dặn dò gì thì dặn dò đi. Dĩnh Hồng mỉm cười đi ra, nhìn về phía vợ chồng Đường Chí Long nói. Vợ chồng Đường Chí Long nghe lời này, đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều nhao nhao mỉm cười gật gật đầu, liền đỡ nhau đi vào trong phòng. Cây rừng trùng điệp xanh mướt, Nhã Tuệ, Thi Ngữ, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi, còn có 2-3 người hầu, mỗi người đều có chút tươi cười, liếc mắt nhìn người trước mặt. Đường Khả Hinh người mặc váy dài màu nước, trang điểm tinh xảo mà thanh nhã, tóc thắt bím kiểu Hàn, đeo vòng cổ kim cương, ngồi trước bàn trang điểm, hai mắt mở to, đối diện cái gương kêu lên, cảm giác hôn nhân chân thật kia, càng ngày càng sâu nặng, vậy mà làm cho cô khẩn trương đến vậy, trong lòng kìm lòng không được nghĩ, chính mình sống lâu như vậy tới nay, làm chuyện gì đều va chạm cho tới hôm nay, cô đã không tin mình sẽ có chuyện gì thuận lợi, cô từ đêm qua vẫn bắt đầu ác mộng, mơ hôm nay sẽ mưa to, sau đó lễ nạp thái không thành, vậy phải làm thế nào? Nhã Tuệ thật là chịu không nổi nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói, ôi, Tổ Tông A, lúc này mới là lễ nạp thái, em đã khẩn trương thành như vậy, tới ngày hôn lễ, thì còn thế nào đây? Tới ngày hôn lễ, mượn nhân sâm ngàn năm nhà Tiểu Nhu đến gặm một chút, nếu không, thật chống đỡ không nổi mà ngất đi. Đường Khả Hinh nhớ tới ngày hôn lễ, vui vẻ đến mức hai tay che lại toàn bộ khuôn mặt đã đỏ bừng. Mọi người cùng nhau không nói gì bật cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thoáng cái xoay người, nhìn về phía mấy người Thi Ngữ, khẩn trương hỏi, đây đã là lúc nào? Bọn họ thế nào còn chưa có đến a? Sẽ không phải là không tới chứ? Thi Ngữ nhất thời cố ý căng thẳng, nhìn về phía cô nhịn không được cười nói, tiểu thư, cô cái miệng quạ, nếu để cho bà Chu nghe được, lại mắng cô, đây không phải là giờ lành chưa tới đó sao? Đường Khả Hinh nhất thời mặt bộc lộ nụ cười ẩn nhẫn ngọt như mật, mặc dù có điểm thất thần, nhưng lại không nhịn được đứng lên, lộ ra hoa văn phượng hoàng, muốn nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ, nói, bọn họ lúc nào đến a? Đúng rồi, cha mẹ tôi đâu? Bọn họ đã đến chưa? Không biết bọn họ tối hôm qua ngủ ngon không? Tới rồi, tới rồi. Dĩnh Hồng mặt mỉm cười, trước một bước đi vào gian phòng, nhìn Đường Khả Hinh nói, lão gia phu nhân đã tới. Đường Khả Hinh nghe lời này, bỗng nhiên một trận kinh hỉ vui vẻ xoay người, nhìn về phía ngoài cửa. Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung quả nhiên đã mỉm cười cất bước đi vào gian phòng. Bọn họ đều nhìn về phía con gái hôm nay trang điểm ưu nhã đoan trang, rụt rè động lòng người như vậy, thật có điểm xinh đẹp của cô dâu. Bọn họ đồng thời đều an ủi cười rộ lên, nhìn về phía con gái nói, dậy sớm, liền hoạt bát nhảy loạn thành như vậy. Đường Khả Hinh thoáng cái kinh hỉ đi tới trước mặt cha mẹ, luôn luôn hiếu thuận nhanh nhạy, nhìn thấy cha mẹ hòa hợp thân mật như vậy, cô tức khắc hội ý, thật vui vẻ cười rộ lên nói, cha mẹ hôm nay khí sắc rất tốt a, nhất là cha, thoạt nhìn thật vui vẻ a, cùng với dáng vẻ ủ rũ nặng nề hôm qua thật không giống chút nào. Đường Chí Long cố ý liếc mắt nhìn con gái, mới chậm rãi cười bất đắc dĩ nói, bướng bỉnh. Đường Khả Hinh nhìn về phía cha, lại một trận ăn ý cười vui vẻ. Lý Tú Dung chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm đôi tay thon ngọc của con gái, tràn đầy cảm xúc thương yêu nhìn con gái nói, hôm nay chỉ là lễ nạp thái, cho nên theo quy định lễ, con vẫn chưa thể lấy chồng. Bất quá chúng ta đều cùng Tô Tiểu Thư thương lượng qua, chỉ cần qua lễ nạp thái, liền tức khắc vấn danh cầu thân. Không biết Hạo Nhiên hôm nay có tới hay không, đến là thủ lễ, không đến cũng là thủ lễ. Thế nhưng bất luận như thế nào, con hôm nay đều phải ở trước mặt khách mời, biểu hiện tự nhiên một chút, rụt rè một chút, biết không? Con biết rồi. Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ vui vẻ cười rộ lên nói, hôm nay là ngày trước tiệc tối 2 ngày, nhưng chân chính là ngày lớn. Đường Chí Long lại căn dặn con gái nói, không biết Trang gia phái ai tới nạp tài, nhưng bất kể phái ai tới, đây đều là một quang cảnh thập phần long trọng. Vô số giới truyền thông đều sẽ quan tâm chuyện này, con mỗi tiếng nói mỗi cử động, từ hôm nay trở đi, đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự tương lai của Hoàn Cầu, là một bước rất quan trọng khi con hướng vị trí phu nhân tổng giám đốc Hoàn Cầu mà rảo bước tiến lên, hiểu chưa? Đường Khả Hinh lại thật sâu nhìn về phía cha, mỉm cười gật đầu nói, con biết rồi, con sẽ thận trọng từ lời nói đến hành động. Đường Chí Long nhìn về phía con gái, lại mỉm cười hài lòng gật đầu. Lão gia phu nhân, tiểu thư. Có một người hầu vui vẻ đi tới, nhìn về phía mọi người nói, giờ nạp tài sắp đến. Xe của ủy viên Trương và Tô gia đã tới cửa, bà Chu mời hai vị rửa mặt chải đầu thay đổi quần áo, đến trước đại sảnh đón quý khách. Đường Chí Long nghe lời này, mặt ông bộc lộ khí thể hiển hách, hai tròng mắt lóe lên, mỉm cười, gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, đại kết cục, năm tư, đã đến giờ làm lễ nạp thái. Những máy bay trực thăng nhận được chỉ lệnh liền nhanh chóng lượn quanh khu vực núi đồi. Hơn 10 chiếc xe con màu đen bao quanh lấy chiếc xe con sang trọng đi đầu, chậm rãi đi trên đường Phượng Hoàng. Tất cả những đặc công mặc đồng phục nhìn thấy chiếc xe dẫn đầu, lập tức chỉnh tề cúi đầu chào hỏi, sau đó xoay người đi theo chiếc xe tiến lên phía trước. Bên trong xe, Trương Bồi Viên mặc âu phục màu đen, gương mặt lộ ra sự lạnh lùng cùng uy nghiêm ngồi ở phía sau xe, nhìn dòng xe cộ không ngừng hướng về phía đường lớn Phượng Hoàng, trong mắt ông lóe ra những tia sáng sắc bén, tinh nhuệ. Một chiếc xe con màu đen sang trọng khác cũng cao ngạo tiến vào đường Phượng Hoàng dọc theo đường vòng quanh núi cao lái tới. Hôm nay Tô Tĩnh Thần khó có được một ngày mặc âu phục, phối hợp với chiếc kính đen, trên gương mặt xuất hiện nụ cười phóng khoáng. Tô Linh thì mặc áo sơ mi trắng cùng váy vàng bó sát người, bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu, chân đi đôi giày cao gót màu trắng, tóc đuôi ngựa búi cao, ánh mắt dõi theo phong cảnh mỹ lệ trôi qua bên ngoài cửa xe, trên môi nở nụ cười nói, kỳ thực chúng ta sắp xếp hôn sự này vì khả hình cũng tốt. Khó có khi nhìn thấy ông nội nghiêm túc như vậy, nghĩ chút lại thấy không nhịn được cười. Không biết lúc cháu kết hôn, ông nội có nghiêm túc như thế không? Tô Triệu Thần nghe thấy lời này, lập tức trêu đùa cháu gái nói, theo như lời nói của chú Trương, cháu hẳn là không ai thèm lấy. Tô Linh tức khắc quay đầu, có chút ương ngạnh không hờn không giận nhìn về ông nội mình. Tô Triệu Thần không nói nữa, chỉ là trên môi vẫn giữ lại nụ cười nhàn nhạt, lại nhìn về đặc công đang canh gác một chạm lại một chạm, đèn báo động đặc biệt còn sáng lên, hẳn là Trương Bồi Viên đã tới trước rồi. Ông liền hỏi, sao lại không thấy Thụy Kỳ? Thằng bé không phải là đi cùng chúng ta sao? Chắc là ở phía sau rồi. Tô Linh nghe lời này, cũng chậm rãi xoay người, qua cửa kính xe liền nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen, đang theo sát tới. Cô không khỏi có chút trêu cười. Chưa từng thấy qua người nào mặc âu phục lại hùng hổ như vậy đi. Tô Thủy Kỳ hôm nay học ông nội, hiếm khi mặc được một thân âu phục chỉnh tề phối hợp với cà vạt màu đen, ngồi ở vị trí lái xe. Xoay trái xoay phải vặn vẹo không thoải mái, khiến anh một tay nắm chặt tay lái thở dốc, thật muốn lôi cái cà vạt kia xuống. Thế nhưng chị gái lại đe dọa nếu như dám lộn xộn, liền không cho anh đi theo. Có trời mới biết được anh vô cùng ghét cái cà vạt này, anh lại không khỏi thở dài một hơi, nắm chặt tay lái, nhìn về phía xe của ông nội tiếp tục chạy về phía trước, anh cũng nhấn ga chạy theo sau. Tiểu Hinh Hinh thì ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái. Hôm nay được trang điểm trải tơ út qua, lông chim cũng là dùng sữa tắm tắm rửa cho sạch sẽ, còn sức cho một thân hương thơm thanh ngát, cái dạ dày cũng được phục vụ tận tình chu đáo trước khi ra khỏi cửa. Một ngày vui mừng như thế này cũng không thể bị nó phá hủy được. Vô số phóng viên đã chờ đến mỏi mòn, không biết khi nào lễ nạp thái mới bắt đầu đây. Còn đang than vãn rốt cuộc cũng đã nghe thấy tiếng xe vọng lại phía chân núi xa xa. Một nhóm đặc công lập tức nhận được chỉ lệnh, tôn kính xếp hàng, vô số những chú chó đặc vụ được chỉ huy đi dọc theo hai bên bìa rừng khảo sát. Máy bay trực thăng cuối cùng hội tụ ở trên bầu trời đường ra. Hai người Đỗ Uy cùng Khương Vĩ chỉ đạo tình huống ở trên không trung, nhanh chóng thu thập tư liệu. Sau khi nhận được báo cáo phân tích an toàn mới hạ lệnh cho máy bay tản ra. Trương Bồi Viên ngồi ở ghế sau xe, trong nháy mắt một vòng đặc công trật tự vây quanh. Tất cả những phóng viên có ý định lâm trận đều bị đẩy ra vòng ngoài. Chỉ để lại từng đợt đèn chói rọi như ban ngày. Trương Bồi Viên ngồi sau xe, rốt cuộc cũng từ trong ồn ào mà tiến vào cổng lớn đường ra. Bà nội Chu đứng ở bên trong cánh cổng hoa viên, hơi nâng tay, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền phân phó người hầu, đến giờ rồi, mở cửa đi thôi. Năm người hầu nghe lệnh, lập tức có một người tiến lên mở khóa, bốn người còn lại nghiêm túc tiến lên mở cửa. Một thảm đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Con đường dẫn vào lát đá cẩm thạch, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Bên trái mái đình vườn hoa, liên tiếp là những núi già, trúc xanh, dòng suối róc rách, âm thanh nhỏ xuống trong suốt mát lành đặc biệt thoải mái. Trái phải hai bên là những chiếc bàn thật dài, để các loại món ăn tinh xảo. Xa xa còn có hai bức ngọc lung, chính giữa hai bên thảm đỏ là bức phi long điêu khắc sống động. Cánh cửa đường ra mở rộng, trên bề mặt gỗ lim là từng đường nét hoa văn chạm trổ vô cùng tinh tế, tia sáng nhu hòa, càng tạo ra sự huyền bí, khiến cho người ta vạn phần hiếu kỳ cùng chờ đợi. Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, dắt tay bà xã mặc sườn xám màu tím nhạt, tươi cười cất bước cùng nhau đi ra đại sảnh. Hai người nhanh chóng bước qua thảm đỏ mềm mại rực rỡ đi về phía cánh cổng sắt rủ hoa mà xe con của Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần đang ở đó. Cơ hồ là cùng một lúc ánh sáng máy ảnh không ngừng lóe lên, các nhân vật quan trọng cùng nhau cất bước xuống xe. Sau đó hai người bắt tay hỏi han, Tô Linh đứng ở một bên cũng đùa vui cùng mọi người. Đường Chí Long cùng bà xã cất bước đi ra ngoài vườn hoa, hướng về Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần đi đến, trên môi nở nụ cười tỏ lòng biết ơn. Sau đó hơi nghiêng người cười trước ánh đèn laser đờ mời hai người đi vào trong. Xe con của Tô Thủy Kỳ cũng cùng lúc đến nơi, anh nhanh chóng đi xuống xe, vô cùng tôn kính cúi đầu đối với Đường Chí Long chào hỏi. Đường Chí Long nhìn về phía vị thiên chi kiêu tử này cũng mỉm cười gật gật đầu, sau đó mời mọi người cùng nhau đi vào. Bà nội Chu đứng ở một bên, trước dẫn người hầu đường ra quy củ cúi chào các vị khách quý, sau cũng không có đóng cổng lại, mà để cho người hầu mỗi người trên tay mang một hộp quà tinh xảo nhanh chóng cất bước đi đến đưa cho mấy trăm phóng viên. Trên tay người chủ trì vừa cầm microphone vừa truyền hình trực tiếp hình ảnh tại hội trường, thậm chí còn mở ra lễ vật nho nhỏ kia. Bên trong toàn bộ là các loại điểm tâm tinh vô cùng đẹp mắt, trong đó có cả chè long nhãn, bánh hoa quế nổi tiếng thời xưa, đào xanh, bánh hoa hồng, bào ngư, gạch cua bao tử, bánh ngọt thạch anh, vừa khéo bảy loại. Toàn bộ phóng viên nhìn thấy có chút ngây ngốc, không thể chờ đợi được bèn nếm thử một phen, miếng bánh vào trong miệng liền tan, cảm giác thanh mát ngót thơm hòa quyện khiến người ta vui vẻ không khỏi cười lộ lên ăn ngon, thật ngon a. Tất cả người hầu đều giữ trên môi nụ cười, mang bánh ngọt tới mời mỗi người. Sau lễ nạp thái họ lại tiếp tục mời bánh và tặng quà. Một số phóng viên không hiểu lắm về truyền thống này lắm nhưng đối với những nghi lễ này lại thập phần thích thú. Nhất thời trong khuôn viên náo nhiệt không thôi, nhiều ống kính đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng bên trong tòa trạch viện kia. Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần từ từ cất bước tiến vào đường ra. Đây xác thực là một đại trạch kiểu Trung Quốc truyền thống nhưng pha thêm chút cách điệu, bố trí thực hoa lệ, từng gốc dây leo hồ điệp uốn lượn, như đang vui mừng vươn tay đón chào sức sống mới. Trên các bàn tiệc đều là điểm tâm vô cùng bắt mắt, mà yến tiệc của lễ nạp thái đêm nay toàn bộ là trang hạo nhiên chiêu đãi. Linh nha đầu, hôm nay là lễ nạp thái, nếu con còn tiếp tục làm khó người ta nữa cũng sẽ không tốt. Chẳng lẽ con thật muốn Khả Hinh không lấy được chồng, đứa nhỏ kia không lấy được chồng thì con cũng đừng mong được kết hôn. Tô Linh nghe thấy lời này, khóe môi khẽ nở nụ cười, nhìn về phía Trương Bồi Viên ngọt ngào cười nói, này đã là cái gì? Tiệc tối lần trước, con đã nhường ngài và ông nội vui đùa, lần này ai con cũng không buông tha. Trương Bồi Viên cố gắng làm mặt nghiêm, nhìn về phía Tô Linh. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía Trương Bồi Viên giải thích nói, ở nơi này cũng có chút kỷ niệm, hồi nhỏ Tiểu Linh có nuôi một con mèo nhỏ, mỗi ngày con bé đều không cho nó ăn cá, cảm thấy cá thật tanh, liền lấy đồ ăn của tôi cùng Thủy Kỳ cho mèo ăn. Thỉnh thoảng còn khiến tôi và Thủy Kỳ phải tranh thức ăn với mèo. Khi đó con bé liền trực tiếp khinh thường nói chúng tôi thật không biết xấu hổ còn đi tranh thức ăn với mèo. Sau đó còn cố ý hất hàm nói không biết đâu mới là mèo, đâu mới là người. Trương Bồi Viên nghe thấy lời này, liền lạnh lùng hỏi, con mèo kia còn sống không? Cũng đã hưởng thọ rồi. Tô Triệu Thần rất khách khí cười nói. Phúc, mọi người được một trận cười vang, ông cũng đi đi. Toàn nói lời không đâu. Tô Linh cũng bật cười nhìn về ông nội nói, lão nhân ngài cũng không nên mỗi ngày đều học giả bảo ngọc trích dẫn điển cố, đây thật là chuyện buồn cười cỡ nào a. Cháu cũng chỉ bắt bẻ chút trong lời nói và việc làm của Trang Tổng để tìm chút tin tức thôi. Ha ha ha ha ha, Tô Triệu Thần một bên vừa cười vừa đi vào bên trong, Trương Bồi Viên cũng mỉm cười theo Đường Chí Long cất bước đi vào, ngay lúc này. Bà nội Chu liền sai mấy người hầu mang vài tấm bình phong hoàng kim dọc theo đường mòn đi vào. Tô Linh nhìn thấy một màn này liền khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ tức khắc hiểu ý, trên mặt nở nụ cười nói. Tô tiểu thư, ngài làm như vậy, không phải là không cho Đường tiểu thư một con đường sống sao? Người này sinh ra cũng có chút không thoải mái, không có khóc nháo, lấy đâu ra nhân sinh khoái hoạt a? Tô Linh nói cho hết lời, cũng cảm giác thấy mình thật thông minh, cơ trí. Trên mặt liền một bộ dáng chỉ sợ thiên hà không loạn, đi vào bên trong. Mà Đường Chí Long đỡ Lý Tú Dung cũng đã ngồi vào bên trong, đối diện với cửa lớn, Trương Bồi Viên an vị ở bên trái, Tô Triệu Thần liền ngồi phía bên phải, Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ cũng tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Trong bầu không gian náo nhiệt này, bà nội Chu cùng quản gia và tòa bộ người hầu bắt đầu dâng lên những vật biểu trưng đặt lên bàn. Tất cả gồm có 7 tấm vải gấm thổi tiêu dẫn phượng. Sau khi được giải trừ lệnh cấm, vô số phóng viên đều ùa vào trước đại sảnh ghi lại khoảnh khắc kinh điển này. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ về lễ cưới truyền thống Trung Hoa này. Bên cạnh đã rất nhiều ký giả nói ra cảm xúc của mình. Thật sự là tò mò quá. Tô Linh mỉm cười tiếp nhận chén trà nóng người hầu đưa tới. Tay dùng nắp chén khẽ khẩy khẩy lá trà mới mỉm cười nói. Tại trước mặt hai bên gia đình, Trang gia sẽ cử nhân vật đình đám nào ra để hạ lễ cầu mối hôn sự này đây? Lời vừa mới dứt, lập tức một giọng nói vang lên, đã đến giờ làm lễ nạp thái, người của Trang gia chuẩn bị xuất phát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, đại kết cục 55, quên mất thời gian lễ nạp thái đã đến, gió từ từ thổi vào mát rượi, vô số nhân viên khách sạn Á Châu nhao nhao kích động tò mò tiến đến màn hình lớn trước khách sạn, tranh nhau chen chúc xem Trang gia rốt cuộc cử ai đi nạp thái. Cũng có người hiếu kỳ lễ nạp thái hiện đại rốt cuộc được tiến hành thế nào, liền ngay cả mấy người Trần Mạn Hồng ở nhà bếp chuẩn bị nhiều thứ cho lễ nạp thái, cũng không nhịn được mở màn hình lớn phòng yến tiệc, nhìn về phía thời khắc nghiêm túc kia. Nghe nói quý khách đến Đường gia xem lễ đã lục tục đến đông đủ, có những nhân vật nổi tiếng giới chính thương, còn sứ thần nước ngoài, thậm chí những người trước đây từng cùng Đường Chí Long giao hảo, nghe được đại hỷ hôm nay của ông, tất cả đều cùng gia đình nhau nhau đến, ký giả cùng người chủ trì giới truyền thông cũng được phép tiến vào quay chụp, họ đều nhau nhau dưới bầu không khí nghiêm túc mà long trọng này, truyền hình trực tiếp hình ảnh, toàn bộ nhân viên thuộc tập đoàn Hoàn Cầu, cũng đang khẩn trương chờ đợi giờ khắc này. Cuối cùng, vào thời khắc này, con đường lễ nạp thái thật dài, Phượng Hoàng Đại Đạo quét lên từng trận gió thần bí mà long trọng, cửa lớn phòng tổng thống của Trang gia, rốt cuộc dưới sự mong chờ của tất cả mọi người mở rộng ra, 20 người hầu mặc váy ngắn màu đen, phân thành hai đội, nhao nhao bưng hộp gấm cho lễ nạp thái chuẩn bị đưa đến Đường gia, từng bước đi ra cửa lớn phía hoa viên, theo chỉ thị của Lý Sư, cô gái dẫn đầu tay bưng chim khách đăng chi chạm ngọc quý ngụ ý báo hỉ, trước một bước ngồi lên chiếc xe con dẫn đầu, cô gái theo sau. Hai tay bưng tín vật tương tư uyên ương ngụ ý cát tường, mặt bộc lộ vẻ cẩn thận, cũng từ từ cất bước ngồi lên chiếc xe con màu đen thứ hai, Trang gia chuẩn bị 38 món lễ vật cho lễ nạp thái theo cách thức. Ba vị thầy xem mạng Trang gia lúc này mới mặt bộc lộ vẻ ngưng trọng, phân biệt dẫn hai người, một người tay bưng ngọc chân lung vô giá, một người tay cầm ngày sinh tháng đẻ của Trang Hạo Nhiên, mặt cũng bộc lộ vẻ nghiêm túc, từ từ cất bước ngồi giữa chiếc xe dài hình cầu. Lúc này thầy số mệnh 8 gác lại trong nhà, còn có người nhà Trang Tưởng, bao gồm Trang Tĩnh Vũ, Ân Nguyệt Dung, Trang Ngải Lâm, Tưởng Vĩ Quốc, Diệp Mạn Nghi, Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Tuyết Nhi từng bước đi tới trước cửa Trang gia, mặt cũng bộc lộ vẻ thận trọng, mời ra người dẫn đầu lễ nạp thái hôm nay. Trước đại viện Trang gia, vô số cỗ xe màu đen, phân thành hai hàng chờ đợi, vô số ký giả cùng người chủ trì giới truyền thông khẩn trương quay chụp. Vô số nhân viên khách sạn nhao nhao kích động chờ đợi, rốt cuộc dưới bầu không khí long trọng này, cửa chính phòng tổng thống đi ra một thân ảnh nghiêm túc mà nghiêm nghị, Peter mặc âu phục màu đen, bên trong sơ mi trắng cùng nơ đen, dưới cái nhìn cờ hẩn trương của mọi người, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc gần như uy nghiêm, từ từ xuất hiện trước cửa lớn huy hoàng của phòng tổng thống Peter, trừ Đường Chí Long vị bố già này, thì chính là người thầy thứ hai của Trang Hạo Nhiên, theo quy cách hoàng tộc thời xưa. Hoàng cấp trở xuống là tam công dẫn đầu, thái phó thì lại là ân sư phụ trợ thái tử, là nhân vật đức cao vọng trọng nhất, vì anh mà cất công tham gia lễ nạp thái lần này, càng thể hiện sự tỉ mỉ cùng thành ý. Phải biết Peter là người Pháp, muốn ông tuân theo lễ nghi Trung Quốc, tham dự lễ long trọng, điều này thật sự là xuất phát từ sự yêu thương sâu sắc đối với học trò. Người hai nhà Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ nhao nhao khẽ gật đầu với ông, cảm ơn cùng chào hỏi. Peter không nói nữa, mà mặt bộc lộ vẻ uy nghiêm, từ từ cất bước dọc theo thảm đỏ đi về phía chiếc rôn rôi màu đen, đi theo phía sau là các thành viên hội đồng quản trị hoàn cầu tham gia lễ nạp thái, còn có quản lý cấp cao, người nhà thân thiết hai nhà Tưởng Trang, đại diện cho sự coi trọng cùng quý mến vị phu nhân tương lai của tập đoàn hoàn cầu. Mọi người nhao nhao nghiêm cẩn lịch sự từng bước đi lên xe. Thầy số mệnh nhìn thấy Peter sau khi dẫn đầu đội ngũ nạp tài lên xe, ông tức khắc cất bước đi tới trước chiếc xe con màu đen, phân phó các thiếu nữ tay bưng tín vật, lễ nạp thái chưa xong, tất cả đều không được cười. Mọi người nhao nhao nghiêm túc cúi đầu. Xuất hành thầy số mệnh nhìn canh giờ đã đến, tức khắc đứng tại vị trí xe đầu, vung tay lên. Chiếc rôn rôi dẫn đầu, trước một bước theo không khí khẩn trương này, chậm rãi dưới từng trận ánh đèn lóe sáng, hướng về bên ngoài khách sạn Á Châu chạy tới. Các xe con màu đen khác cũng chậm rãi theo đuôi, cùng nhau hạo hạo đãng đãng hướng đường ra chạy tới. Lễ nạp thái khẩn trương lâu ngày chuẩn bị này, rốt cuộc nghênh đón một khắc long trọng. Đường ra, Đường Khả Hinh ngồi trước bàn trang điểm, ngẩng đầu khiếp sợ nghe Thi Ngữ vui vẻ nói đội nạp tài đã xuất hành. Mặt cô vừa bộc lộ sự vui vẻ lại vừa kích động khẩn trương, nắm chặt trong tay khối ngọc, hai tròng mắt thậm chí ngấn lệ, nghẹn ngào nói, thật, thật vậy sao? Đã tới sao? Tới rồi, tới rồi. Thi Ngữ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhanh chóng nói, hơn nữa hôm nay người được cử tới nạp tài, chính là thầy của cô, Peter tiên sinh. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai tròng mắt cô trong nháy mắt tràn đầy lệ, kinh hỉ nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Ai cũng không hiểu rõ thầy mình bằng chính mình, thầy là người luôn luôn ghét lễ tiết phiền phức cùng dung tục, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, muốn cho ông dưới ánh mắt vạn người, đi một chuyến này, thật sự là xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc với Trang Hạo Nhiên và mình. Cô nhất thời kích động đến mức muốn lập tức nhấc váy lên, nói, tôi muốn đi ra ngoài nhìn thầy, tôi tức khắc muốn đi ra ngoài. Bà Chu trong nháy mắt đẩy cửa ra, mặt bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang kích động dâng trào, chân tay luống cuống, và lập tức uy nghiêm mà bực tức dạy dỗ, Đường tiểu thư. Cô tiểu thư Khuê Các, hôm nay chẳng qua là lễ nạp thái, cô cứ như vậy không có tư thái cùng tu dưỡng, hoa chân múa tay vui sướng, đây là thế nào? Hôm nay ngồi ở bên trong phòng xem lễ, tất cả đều là người quyền cao chức trọng, có địa vị cao nhất. Nhiều con mắt nhìn cô như vậy, ký giả nhìn cô nhiều như vậy, nhất cử nhất động của cô, tương lai đều vô cùng có khả năng sẽ tác động đến lịch sử hoàn cầu. Một điểm trọng yếu như vậy, cô cũng không biết sao. Đại gia đình muốn chính là chút rụt rè kia, phải giữ điểm thần bí kia. Cô phải có khí phách tất biến không sợ hãi, tương lai mới có thể đảm nhiệm được phúc phận lớn như vậy. Hiểu chưa? Mấy người Thi Ngữ, nhao nhao cúi đầu, không nhịn được tiểu ý. Đường Khả Hinh cũng hơi lộ ra vài phần ẩn nhẫn cùng tươi cười, xin lỗi nhìn về phía bà Chu, gật gật đầu mềm giọng đáp, hiểu ạ. Cô sau đó liền theo lời dặn của tôi, giờ nào an vị, ngồi ở hướng nào, đều phải quy quy củ củ, hơn nữa tuyệt đối cấm nói cấm cười, ít động tâm tư một chút. Bà Chu hầu hạ Đường Khả Hinh mấy ngày, cũng coi như đối với cô có chút hiểu biết. Đường Khả Hinh yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, mặt vẫn bộc lộ vẻ kích động, nhưng vẫn khôn ngoan gật gật đầu. Bà Chu lại thật sâu nhìn cô một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người, trầm mặc đóng cửa lại. Mấy người Thi Ngữ nhao nhao cười rộ lên, Đường Khả Hinh cũng mắc cỡ mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể chờ đợi được đứng lên, mở rèm cửa sổ phượng hoàng kia, muốn đưa mắt nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ. Chính sảnh Đường ra, Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung, còn có mấy người ủy viên Trương, Tô Triệu Thần, nhao nhao bàn về lễ nạp thái hôm nay. Mà Tô Linh cũng mặt bộc lộ thần sắc nhàn nhạt tươi cười, tay nâng chén trà hoa nhài, đôi chân bắt chéo, ưu nhã ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ lim, mới nhẹ nhàng uống một ngụm trà lài, lại nghe người hầu tiến vào bên tổng thông báo, nói đội ngũ nạp tài của Trang gia đã tới, người tiến hành nạp tài là Peter tiên sinh. Tô Linh nhấc mí mắt, tay nâng chén trà hoa lại thơm nồng, hơi dừng lại. Mọi người nghe nói là Peter tiên sinh, trên mặt cũng bộc lộ vẻ tôn kính. Ngay cả người cao nhất ủy viên Trương, nghe nói tên Peter, hai tròng mắt cũng lóe lên, phải biết theo lễ giáo truyền thống Trung Quốc, người dẫn đầu vòng, phải là người có thân phận. Peter tuy không quyền cao chức trọng, lại là người đức cao vọng trọng, bất luận là tuổi tác, phẩm đức, thân phận, uy vọng, đều làm người ta kính phục. Huống chi, Peter còn là thầy của Đường Khả Hinh, có thể ngang với người làm cha. Đường Chí Long nghe nói là Peter đích thân đến đây, cũng mặt bộc lộ sự tôn kính mà kích động tươi cười. Hiện tại đội ngũ đang tới sao? Ủy viên Trương mặt vẫn căng thẳng hỏi. Ra khỏi khách sạn Á Châu, chuẩn bị lên quốc lộ. Người hầu nhanh chóng trả lời. Khách quý đã tới, vậy chúng ta cũng phải nghênh tiếp thật tốt. Tô Linh chậm rãi để chén trà trong tay xuống, mặt bộc lộ nụ cười thần bí, nhàn nhạt phân phó. Bà Chu thấy ánh mắt của cô, tức khắc sai người mở toàn bộ 8 cánh cửa. Bên trong có bài vị tổ tiên của Đường gia, nhang đàn hương cũng từng cây được dựng lên, mà vàng quanh ngày sinh tháng đẻ của Đường Khả Hinh đã lẳng lặng đặt cùng một chỗ. Gấm dệt thổi tiêu đến phượng cũng đã được bài trí thỏa đáng. Vô số người hầu nhanh chóng cách bên ngoài cánh cửa Đường ra, bày ra hai bàn bát tiên, hợp cùng một chỗ, đưa vô số điểm tâm tinh xảo cùng những lễ vật hộp gấm đồ thêu đỏ thẫm lên. Tịnh Kỳ sai người nhanh chóng bày 8 cây hương điều chế từ gỗ đàn hương, từng chút thần bí cho vào bên trong lò. Hai người hầu lại đem cửa sắt hoa văn đẩy ra, trận trận ánh đèn của phóng viên lóe lên, cửa ngọc lung hai bên thảm đỏ đã nhẹ mở ra. Có vài phóng viên không rõ chi tiết, liền nghi ngờ hỏi, kia, ngọc lung kia, là thứ gì vậy a? Ân Nguyệt Dung vừa cất bước đi vào phòng tổng thống, nhưng trong nháy mắt mặt bộc lộ vẻ khiếp sợ, mở to mắt, ấn chặt lồng ngực, ngưng thần suy nghĩ thật lâu, mới rốt cuộc a lên một tiếng chạy ra thét chói tai, gặp chuyện không may rồi. Trang Tĩnh Vũ cùng mọi người bị tiếng thét này của bà, làm cho giật mình, mặt bộc lộ thần sắc trá dị. Nhìn về phía bà kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Bà không nên hơi một tí liền ngạc nhiên. Tưởng Vĩ Quốc cũng bị bà làm cho giật mình. Ân Nguyệt Dung lại gần như sắp điên lên dậm chân, lúc này mới muốn khóc rất nhanh nói ra trọng điểm. Chim nhạn kia quên mang đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, đại kết cục, 56, chiếc Rolls-Royce màu đen dẫn đoàn xe gần 50 chiếc. Rốt cuộc chậm rãi không trở ngại chạy qua con đường quốc lộ thật dài, từ từ lái vào con đường Phượng Hoàng. Chỉ thấy hai bên con đường Phượng Hoàng sớm đã tụ tập vô số ký giả cùng người dân, thậm chí có một vài bạn bè nước ngoài đối với văn hóa truyền thống thần bí của Trung Quốc có niềm đam mê cùng yêu thích mãnh liệt, càng bộc lộ lòng hiếu kỳ sâu sắc. Chen ở trong đám người, hết sức kinh ngạc với đại đội xe này, nhất là nhìn về phía mỗi người hầu mặc váy ngắn trong xe, mỗi người tay bưng những hộp gấm thần bí, quái dị đến mức trợn mắt há hốc mồm. Peter bên trong chiếc Rolls-Royce dẫn đầu, mặt bộc lộ vẻ căng thẳng, đôi mắt lấp lánh có thần, nhìn về phía phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe sở, dường như thời gian từng trận lướt qua trước mắt. Con đường Phượng Hoàng kia, quét tới từng trận gió thu vi vu mát rượi, làm người ta từng đợt tâm quảng thần di. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hiện tại đã là 8 giờ 30 phút sáng, bầu trời lại vẫn không trong xanh, chỉ là ánh xuống từng trận màu lam nhạt ôn nhu. Bất luận khí trời có hợp với hoàn cảnh hay không, đều không cản được sự nhiệt tình của các phóng viên, vẫn đau khổ chờ đợi trước cửa lớn Đường ra. Nghe nói đội ngũ nạp tài đã đến, nhao nhao vọt tới trên mặt đường Đồng Du, cùng mọi người xem náo nhiệt, sôi nổi phát ra tiếng gọi phấn khởi, trận trận ánh đèn như ban ngày cường liệt lóe ra ánh sáng trắng xóa, cơ hồ sáng cả con đường Đồng Du. Đội ngũ lễ nạp thái kia, dưới bầu không khí khẩn trương mà long trọng này, thong thả mà uyển chuyển từ từ chạy lên núi. Chiếc Rolls-Royce dẫn đầu càng lóe ra ánh sáng kim loại lấp lánh. Vô số ký giả đã cách cánh cửa sổ xe mờ mịt, nhìn thấy Peter uy nghiêm nghiêng mặt. Còn có vô số đại biểu cấp cao hoàn cầu cùng thành viên hội đồng quản trị cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh chấn động này, nhao nhao phấn khởi mà kinh hỉ đưa tin. Bà Chu nghe nói đội ngũ lễ nạp thái sắp sửa lên núi, tức khắc dẫn người hầu nhanh chóng cất bước đi ra cửa chính hoa viên, phân thành hai đội, mặt cũng bộc lộ vẻ nghiêm túc mà ngưng thần tĩnh khí, đứng ở bên cạnh chờ. Lễ nạp thái còn đường gọi là tới cửa cầu thân, ý là chưa tới kết quả hoàn mỹ. Người hầu đại diện cho nhà mẹ đẻ của Đường Khả Hinh, mỗi người đều không dám nét mặt vui cười giấu đi niềm hân hoan vui xu óng, phải thần sắc căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội xe của lễ nạp thái, hạo hạo đãng đãng chạy tới cửa chính Đường ra, chiếc Rolls Royce dẫn đầu chậm rãi dừng lại, những chiếc xe con màu đen khác cũng phân thành hai hàng dừng hai bên con đường đồng du, đèn liền vào giờ khắc này, toàn bộ đều yên tĩnh lóe lên, vài thầy số mệnh trước một bước đi xuống xe, nhìn canh giờ, Phượng Hoàng hướng huyệt đã đến, bọn họ tức khắc tay bưng vòng bát quái, cùng kêu lên, hạ lễ, cửa 38 chiếc xe con màu đen, đồng thời mở ra, vô số thiếu nữ mặc đồng phục màu đen, nhao nhao tay bưng hộp gấm đỏ, mặt bộc lộ vẻ cẩn thận mà nghiêm túc. Đứng bên cửa xe, vài người hầu cuối cùng, nâng, sư cổn tấu cầu, cũng hết sức nghiêm túc đứng thẳng. Người hầu dẫn đầu nhận chỉ thị của thầy số mệnh, bóng chốc vươn tay thon ngọc, đem những phần lễ vật vô giá đầy ý nghĩa toàn bộ nhẹ mở ra. Lúc này chân trời lại bay tới từng trận gió thu, một chút ánh sáng mặt trời buổi sớm mai tranh nhau chiếu đến.